Bạch Tiểu Thuần suýt khóc, hắn nhanh chóng lùi ra sau, thì phát hiện tiểu nữ hài này nhìn hắn cười cười, nhanh chóng đến gần rồi khẽ hút lấy một cái. Một cái hút khẽ này khiến cho đầu óc Bạch Tiểu Thuần chợt ong một cái, tất cả sinh cơ trong người hắn dục dịch lay chuyển như muốn lao ra khỏi người. Nếu là người khác, hẳn là lúc này sinh cơ đã rời bỏ cơ thể. Chỉ là nhục thân Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ, ở tại thời khắc này, ngân quang từ bất tử trường sinh công đột nhiên tràn ra, mới miễn cưỡng chống cự lại được. Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trong lúc sinh tử ấy, hắn lập tức lấy ra viên quái đan thứ ba, ném mạnh về phía xa xa. Ngay khi viên đan dược bay ra, hai mắt của tiểu nữ hải lóe lên u quang, tựa như rất vui vẻ. Nàng ta cũng không còn để ý đến Bạch Tiểu Thuần nữa, mà nhoáng cái lao thẳng đến chỗ viên đan dược. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nhân cơ hội này liều chết bộc phát ra tất cả tốc độ gào thét lao đi. Tiểu nữ hài cũng không đuổi theo hắn mà cầm đan dược bỏ vào miệng, con người lại càng trở thêm đen kịt, nở ra một nụ cười đầy quỷ dị mà nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang chạy trốn. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ đau khổ chạy vội, hắn cảm thấy mình quá thê thảm. Rõ ràng là lúc này đã có được địa mạch khí dẫn, muốn tìm một nơi an toàn nhưng lại bị tiểu nữ hài kia đuổi kịp. Vừa mới nghĩ tới sự hung hiểm và nguy cơ lúc mới vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần run sợ. Giờ phút này, sắc trời đã dần tối, bốn phía không nhìn thấy thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần đã tìm được một sơn động, vừa thở hồng hộc vừa ngồi xuống, lại vừa cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sơn động này hắn cảm thấy coi như có thể là một chỗ ẩn nấp. Khi còn đang phân vân xem có nên chọn để trúc cơ hay không, thì bỗng nhiên trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Chút vặn vẹo này chỉ diễn ra trong chớp mắt đã khôi phục. Không biết do thế giới này hay vặn vẹo, hay là do mắt hắn tự vặn vẹo. Nó tóm lại, sau khi nó khôi phục lại, thì trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Chính là tiểu nữ hải mặc áo trắng kia, hai con mắt màu đen đang nhìn chòng chọc vào hắn. Ca ca, người không được đi, chơi với ta. Bạch Tiểu Thuần muốn hỏng mẹ nó rồi. Trong mắt của hắn đỏ bừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem linh lực tản ra, hóa thành một chiếc đỉnh lớn màu tím. Oanh một tiếng đánh về phía trước. Lúc mặt đất rung chuyển thì thân hình của hắn nảy vọt lên. Đến khi cúi đầu nhìn lại thì Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra căn bản là cũng không có bóng dáng của tiểu nữ hải kia. Tất cả mọi thứ trước đó hình như đều là ảo giác của mình. Đáng chết, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Hắn phát hiện ra không thích hợp, cũng đoán được là có lẽ tiểu nữ hải quỷ dị kia đã hạ xuống thuật pháp gì đó lên người mình. Không có tâm trạng nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Thuần lại cắn răng tiếp tục tiến lên, chỉ có thể rời xa nơi này. Lại qua một canh giờ nữa, từ xa hắn nhìn thấy được có ba tù sĩ đang chém giết lẫn nhau. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới gần thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một giây trước, hắn thấy ở phía trước ba người vẫn còn trống trải, không có thân ảnh nào khác. Nhưng bây giờ lại thấy tiểu nữ hải kia đang quỷ dị đứng bên cạnh ba người, hướng về phía mình mỉm cười. Chỉ bất quá là nụ cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng bất ngờ hóa miệng lớn đánh về phía mình. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ ra, tu vi tản ra khắp toàn thân, tay phải nắm chặt bất tử trường sinh công bộc phát, đánh ra một... Mặt đất chấn động, tiểu nữ hải đã biến mất, ba tên tu sĩ đứng cách đó không xa lúc này đều hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sau khi xuất hiện thì giống như đang phát cuồng, vậy mà đánh một quyền vào núi đá. Ba người trợn mắt há mồm, nhìn cái núi đá kia sắp hóa thành tro bụi, lập tức lánh đi. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc cắn răng nhìn bốn phía, tiếp tục rời đi. Rất nhanh qua hai ngày, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi không chịu nổi. Trong hai ngày này đã quá nhiều lần hắn nhìn thấy tiểu nữ hải áo trắng, thậm chí ngay cả lúc mình ngồi xuống cũng thấy được thân ảnh của đối phương. Loại trạng thái này càng lúc càng nghiêm trọng, lúc đầu còn cách nhau một canh giờ, nhưng bây giờ gần như là cứ 300 hơi thở sẽ phát tác một lần, căn bản không có cách nào để trúc cơ được. Mà trong hai ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng gặp được một vài đệ tử của Bổn Tông, thậm chí là đệ tử của Linh Khê Tông, hắn cũng gặp được. Thế nhưng, không có một ai có thể nhìn thấy tiểu nữ hài áo trắng. Trong mắt bọn hắn thì Bạch Tiểu Thuần chỉ có một thân một mình. Ngay vào lúc hoàng hôn ngày thứ hai này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng thân thể của mình ở bên trong sự mệt mỏi này tựa như khó có thể giữ chặt được, là xuất hiện dấu hiệu muốn phiêu tán đi, thậm chí đầu óc đã có chút hỗn loạn. Lần phát tác tiếp theo cũng sắp đến rồi.

mà gặp được dạng người như Bạch Tiểu Thần cũng là lần đầu tiên. Được rồi, nếu như người đã chân thành với ta như thế, thì Bạch Tiểu Thần ta cũng không thể lại hố ngươi. Pháp bảo của ngươi đã dùng lúc đánh nhau với ta mới vừa rồi, nhớ kỹ đừng có dùng lại. Ở trên đó đều đã bị ta động tay động chân, lây dính một chút dược hương, có thể hấp dẫn sát hồn tiến đến. Y phục tốt nhất cũng nên thay đổi một bộ đi. Bạch Tiểu Thần cũng cảm thấy không quấy tứ, cúi đầu nhắc nhở một câu. Ngươi, ngươi vô sỉ. Hứa Tiểu Sơn trợn to mắt, vội vàng kiểm tra lại túi trữ vật và quần áo. Sau một lúc lâu, gã mới nhìn qua Bạch Tiểu Thần, cắn răng mở miệng. Ngươi cũng vậy. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu trừng mắt trả lời. Ánh mắt hai người nhìn nhau, rất nhanh đều nở nụ cười. Hứa Tiểu Sơn tươi cười, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Hy vọng sau này còn có thể gặp nhau. Nói xong, gã quay người, nhoáng cái đã đi xa. Ở nơi xa, Hứa Tiểu Sơn vừa chạy vừa đổi y phục. Ở trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Gã cảm thấy Bạch Tiểu Thần này quá âm hiểm, có thể so được với mình. Dạng người này, sau này khi tiếp xúc thì phải thường xuyên lưu ý một chút. Bạch Tiểu Thần cũng cảm khái, cảm thấy Hứa Tiểu Sơn tuy là đệ tử của Huyết Khê Tông, nhưng là một người có thể kết giao bằng hữu. Tuy nhiên, người này quá giả hoạt, không có thật thà như Bạch Tiểu Thuần ta. Sau này tiếp xúc với hắn phải lưu ý một chút. Ai, ta làm người chính là quá thật thà thiện lương. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, tay áo nhỏ hất lên, quay người bay đi. Sau khi cẩn thận ghép hai miếng bọc bội kia, Bạch Tiểu Thuần dựa theo khẩu quyết trong ngọc giản bắt đầu thúc giục lực lượng của ngọc bội. Lập tức xung quanh hắn có một màn sáng mơ hồ xuất hiện. Màn sáng lóe lên rồi biến mất, nhìn bằng mắt thường không thấy, mà thần thức cũng không cách nào phát giác. Nhưng ở trong mắt của sát hồn thì tầng phòng hộ bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần này giống như là cấm địa vậy. Sau ba canh giờ, tiểu nữ hài áo trắng xuất hiện mấy lần, nhưng mỗi lần khi tới gần Bạch Tiểu Thuần thì đều lập tức bị bắn ra, thân sắc dần dần trở nên vặn vẹo, phát ra âm thanh thê lương, thế nhưng vẫn vô hiệu với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, nàng ta mới không cam lòng tiêu tán trong hư vô. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Biết ngọc bội này có tác dụng, hắn lập tức tìm kiếm một khu vực vắng vẻ, lựa chọn chìm xuống một hồ nước, ở dưới đáy hồ đào ra một cái động phủ rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi xác định lại một lần nữa rằng ngọc bội có thể xua tan sát hồn, Bạch Tiểu Thuần mới lấy ra địa mạch khí dẫn.